Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 494, Thiên Tượng Chỗ Tại. Ngươi còn có 80 tòa đâu? Tống Đức Thiên cũng bổ một cước. Giang Hạ một bức muốn ăn thịt người tướng nhìn xem hắn. Không nhiều lời, chúng ta chia 5 năm chính là. Sau này, cái này 50 tòa đảo chính là các ngươi. Triệu Tinh Thần cười xông La Cường Thiên bọn người. Nói, người ta chủ nhân còn không có đồng ý. Bản thân liền an bài trước xuống dưới. Tạ chúa công ân thường. La Cường Thiên cùng Tống Đức Thiên đều đại hỉ. Tranh thủ thời gian ôm quyền cảm tạ. Giang Hạ tức giận đến lời nói đều nói không ra ngoài. Chỉ vào La Cường Thiên. Một hồi lại chỉ vào Tống Đức Thiên. Thật lâu, tốt, bất quá, Triệu trưởng môn. Người nhưng phải nói chuyện chắc chắn. Ta bảo vệ ta Giang ra một mạch an toàn. Không thể nói bảo hộ. Chỉ có thể nói chúng ta tạm thời cùng tại một đầu trên thuyền. Cùng chống chọi với Hắc Long. Sau này coi như cùng ta Triệu Tinh Thần không quan hệ rồi. Bất quá 50 tòa đảo mà thôi. Luôn không khả năng để ta Hạo Thiên Tông trở thành các ngươi Giang gia bảo tiêu. Triệu Tinh Thần hừ nói. Dứt khoát ta Giang gia tất cả đảo đều tặng cho ngươi Triệu trưởng môn tốt nhất có phải hay không? Giang Hạ hừ nói. Chủ ý này hình như không tệ à. Triệu Tinh Thần một mặt cười tủm tỉm. Giang Hạ chỉ muốn hướng hắn trên mặt đến một quyền. Khế ước một ký định. Lập tức, thiên cung bên trong tịnh thổ viên một nửa địa bàn đều phát sáng lên. Mà Triệu Tinh Thần phát hiện, tịnh thổ viên dưới đất lại có một đầu thô to long mạch. So Đông Bình Vương phủ hạ long mạch còn muốn lớn hơn được nhiều. Chỉ ít nó gấp trăm lần. Khó trách tịnh thổ viên có được nhiều như vậy tiên linh khí. Đoán chừng cái kia khu vực là năm đó tiên triều chủ long mạch chỗ trải qua nơi. Bất quá, Triệu Tinh Thần phát hiện, đầu kia chủ long mạch cũng nhiều chỗ đứt gãy mở. Nếu có long cơ dịch chữa trị, có lẽ, chính mình có thể trưởng khống Giang gia tất cả vườn. Cho dù là Giang gia không đồng ý, nhưng dưới đất hạ đã tán thành. Chính mình hoàn toàn có thể thông qua điều khiển long mạch đem Giang gia còn lại một nửa thổ trên. Đất tiên khí cho hút kéo đến phía bên mình. Đến lúc, Giang gia trưởng khống 50 tòa đảo liền thành một vùng phế tích. Có đến bọn hắn khóc. Thu nạp Thiên Hải Cung, Thiên Hà Cung, Hàng Phục La gia, Tống gia, phân đi Giang gia tịnh thổ viên một nửa tiên linh nơi. Tại Thiên Hải Thành hiệp danh khắp thiên hạ. Thưởng công nghiệp trị 896.300 điểm. Không tốt, Hắc Long lại trở về. Có người kinh hoàng chỉ vào bên ngoài kêu to nói. Mở ra phòng trận, các vị, chúng ta vứt đi, Triệu Trấn Dương hô nói. Lập tức, phù văn bay múa đầy trời. Triệu ra phòng trận mở rộng, mà Niệm Khinh Ảnh đem thiên khung khấu hướng không trung ném đi. Lập tức, một ngụm to lớn sắt nồi hướng phía ngoài kéo dài. Một mực đỉnh tại phòng trận tầng bên trong. Kể từ đó, liền có được 2 tầng phòng ngự hệ thống. Các ngươi, tất cả đều phải chết. Hắc Long gầm thét, màu đen u quang thôn phệ toàn bộ Thiên Hải Thành. Đùng đùng đùng, Long chảo hung hăng đánh ra tại phòng trận phía trên. Không ngừng có phù văn chớp động, vỡ vụn, biến mất. Tuy nói Hắc Long lập tức không cách nào công phá phòng trận. Nhưng là, phòng trận năng lượng tại kịch liệt tiêu giảm. Cứ tiếp như thế, đoán chừng cũng chi chống đỡ không được bao lâu. Tiếp tục như vậy không phải sự. Nhiều nhất có thể kiên trì bên trên nửa tháng. Triệu Trấn Dương một mặt lo trong lòng tự nhủ nói. Người cùng đồng tam liên thủ đỉnh trước ở. Ta cùng Nhẹ Ảnh đi Thiên Tượng chỗ. Triệu Tinh Thần nói. Thân thể nhoáng một cái. Tại Niệm Khinh Ảnh dẫn đầu đi xuống Thiên Hà Cung. Niệm Khinh Ảnh lấy ra Thiên Hà Cung địa đồ. Theo đồ bên trên chỗ tiêu. Cuối cùng xác định địa điểm sau đứng ở một mảnh hư vô trước mặt. Nói, ngay ở chỗ này. Bất quá, ta cái gì cũng nhìn không thấy. Ta đi thử một chút. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Lấy ra lệnh gia to lớn, xà mi đồng long, đến. Bên trong còn nằm lệnh gia lão tổ tông, lệnh diệu. Bất quá, vẫn là một mảnh hư vô. Vô dụng, ta đều thử qua, cái gì cũng nhìn không thấy. Trừ phi tìm tới tượng gỗ. Bằng không thì, mở ra không được thiên tượng. Niệm Khinh Ảnh lắc đầu nói. Triệu Tinh Thần khoát tay áo. Xà Mi Đồng Long còn tại hư vô chỗ du tẩu. Rốt cục, Xà Mi Đồng Long chớp động một cái. Có môn. Lúc này, thiên cung bên trong một vệt sáng đánh vào Xà Mi Đồng Long bên trên. Xà Mi Đồng Long phát ra chói mắt kim sắc quang mang. Nghĩ nghĩ lại, Triệu Tinh Thần thấy được một tôn giống. Hẳn là tôn kia thần bí thiên tượng. Mà lại, thiên tượng so trước kia nhìn thấy tượng đá cao lớn. Toàn thân nó chiếu sáng rạng rỡ. Bị một tầng như mộng ảo tinh vân bao vây lấy. Thấy không rõ lắm cụ thể bộ dáng. Bất quá, thiên tượng cùng chính mình khoảng cách ở giữa lại có một đầu hư vô không gian. Xà Mi Đồng Long trên người phát ra kim sắc quang mang vừa gặp phải đầu kia hư vô khu vực liền tắt. Máy, Triệu Tinh Thần nghĩ hết biện pháp nghĩ tiếp cận thiên tượng. Thế nhưng là, thân thể của mình một khi tiếp xúc đến cái kia phiến hư vô. Lập tức giống như ngã vào trăm triệu trượng sâu uyên, khiến người sợ hãi. Tại cái kia phiến hư vô khu vực, người căn bản là không cách nào phi hành. Liên tục vượt vọt độ cao đều giảm bớt. Cái kia phiến hư vô hình như có thể thôn phệ hết thảy giống như. Chỉ đụng phải vùng ven toàn bộ người liền tuột xuống. Triệu Tinh Thần tranh thủ thời gian dùng hỗn thiên lăng ôm lấy một tảng đá lớn mới ổn định lại thân. Thể, cuối cùng, dãy giụa lấy leo lên. Hắn không dám mạo hiểm. Đành phải thu lại cưỡng ép xông quan bước chân. Cái kia phiến hư vô ta là không có gặp qua. Bất quá. Ta cảm giác có phải hay không là bởi vì thiếu thốn tượng gỗ mà tạo thành. Niệm Khinh Ảnh nghe, Triệu Tinh Thần miêu tả qua đi nghĩ nghĩ nói. Người nói là tượng gỗ nguyên bản nên sừng sững tại cái kia dải đất. Bất quá, tượng gỗ bị trộm về sau cái kia dải đất liền biến thành một mảnh hư vô. Sở dĩ, trừ phi tượng gỗ trở về, một lần nữa bổ sung, chúng ta mới có thể thông qua tượng gỗ tiếp xúc đến thiên tượng. Triệu Tinh Thần hỏi, vô cùng có khả năng, bởi vì, Thiên Hà Cung bên trong có ghi chép, tượng gỗ là thiên tượng tượng gỗ, hai tôn giống thiếu một thứ cũng không được. Niệm Khinh Ảnh nói, Thiên Hà Cung không có ghi chép sáng tạo Thiên Hà Cung tiền bối sinh bằng sao? Triệu Tinh Thần hỏi, đương nhiên là Thiên Hà Nữ Thần. Niệm Khinh Ảnh nói, Thiên Hà Nữ Thần. Nàng chẳng lẽ không phải các ngươi Thiên Hà Cung chơi một cái mánh lới? Chẳng lẽ thật là có một thân? Triệu Tinh Thần hỏi, nói bậy nói bạ, làm sao có thể là mánh lới? Đây là đối với chúng ta Thiên Hà Cung vũ nhục. Niệm Khinh Ảnh tức giận, cái kia Thiên Hà Nữ Thần đến cùng là ai? Triệu Tinh Thần hỏi, Cơ Giao. Niệm Khinh Ảnh nói, Cơ Giao. Triệu Tinh Thần con ngươi không khỏi kéo ra. Không sai, nàng ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Niệm Khinh Ảnh mặt hơi đỏ lên, có chút mập mờ nhìn Triệu Tinh Thần một chút. Ta không phải đã nói với ngươi, ta bị mất đại bộ phận ký ức. Triệu Tinh Thần nói, nàng thế nhưng là ngươi ái phi một trong. Nghe nói, năm đó cùng Lạc Thanh Phượng hai người cùng là ngươi tả hữu nhị phi. Đương nhiên. Sáng lập Thiên Hà Cung nữ thần có hay không Cơ Giao chân thân chúng ta cũng không rõ ràng. Có lẽ chỉ là nàng một đạo hóa thân hoặc phân thần. Niệm Khinh Ảnh nói, khó trách Triệu Cát sẽ đem thiên tượng giao cho các ngươi. Cái này đoán chừng là nguyên nhân một trong. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Có lẽ, cái này Thiên Hà Cung liền là năm đó ngươi hành cung một trong. Niệm Khinh Ảnh nói, ta thử lại lần nữa. Triệu Tinh Thần giật mình, lần nữa tiếp cận cái kia phiến hư vô khu vực. Lúc này, mở ra Cơ Giao tàn toái tưởng niệm. Quả nhiên, Cơ Giao vừa liều kết cùng một chỗ. Cùng Liễu Yên Trần dần dần dung hợp thân thể nhuyễn động một cái. Sau một khắc, thân thể lại run rẩy một cái. Về sau, thiên tượng thế mà giật giật. Trong chốc lát, một đạo quang mang bắn đi qua. Thế mà xuyên qua hư vô khu vực chiếu xuất tại Cơ Giao thân thể bên trên. Chỉ bất quá, đạo ánh sáng kia chỉ có một đầu. Cực là nhỏ bé, cộng tóc chục triệu một trong lớn nhỏ. Triệu Tinh Thần đột nhiên giật mình. Cảm giác chính mình cùng thiên tượng hình như có một tia không hiểu liên hệ. Mà lại, thiên tượng bên trên phát ra năng lượng quái dị thế mà có thể xuyên thấu qua đầu kia nhỏ bé tuyến. truyền lại đến chính mình trên người. Triệu Tinh Thần chỉ hít một hơi, lập tức cảm giác toàn thân bạo giáp. Cái gì năng lượng, cư nhiên như thế sợ hãi. Cái kia tuyệt đối không phải tiên nguyên có khả năng so sánh. Không phải tiên nguyên, cái kia lại là cái gì? Triệu Tinh Thần phát hiện, cái kia từng tia năng lượng vàng óng ánh, hình như kim huyền chi khí. Lúc này, thiên cung phát sáng lên, một vệt sáng đảo qua đầu kia sợi tơ, lộ ra bốn chữ thần tính năng lượng. Thần tính năng lượng, đây là một loại cái gì năng lượng? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.